Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 519, chỉ giáo không thể nói là, giúp đỡ lẫn nhau, cộng đồng tiến bộ là tốt rồi. Mã Nhiên nghiêm túc nhìn Grever, ngữ khí ôn hòa nói, bây giờ cùng tương lai địa cầu, đem đối mặt vô số cường địch, chúng ta chỉ có vứt bỏ thành kiến. Mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, mới có thể bảo toàn địa cầu văn minh. Sở dĩ, chấm ngoặc kép, cùng nỗ lực đi. Nghe đến đó, Thượng Đế, Grever khẽ gật đầu, ánh mắt kiên định nói. Hiện tại ta, cùng trước đây hoàn toàn khác nhau rồi. Dựa vào sự giúp đỡ của ngươi, ta trải qua 2 lần cột rửa, triệt để tinh chế linh hồn, mài giũa tự thân ý chí. Tìm tới mục tiêu thực sự, cũng rõ ràng chính mình sống sót ý nghĩa. Hắn biến hóa xác thực rất lớn. Nguyên lai Thượng Đế, Grever, tuy rằng khống chế rất nhiều thần bí quyền bính, cường đại đến kinh thế hãi tục, có thể nói một người diệt quốc cấp chiến lực, có thể cũng chẳng có bao nhiêu người chân chính đem hắn để ở trong mắt. Cứu về căn bản, là bởi vì tính cách của Grever quá mức thiện lương, có thể nói thánh mẫu. Cũng không biết đối kẻ ác thiện tâm liền giống như phạm tội đạo lý. Như vậy hắn, chỉ là một viên cường lực quân cờ. Bị những kẻ đã được lợi xem là cướp lấy càng nhiều lợi ích thủ đoạn. Chỉ có thể thu được ở bề ngoài cung kính. Sau lưng nhưng dù sao là sẽ có người đem hắn xem là hung ác nhất chó săn. Thậm chí vừa hưởng thụ hắn mang đến phúc lợi. Vừa quấy gở chửi bới hắn. Mà Thượng Đế năng lực bạo sau khi đi. Grever chịu đến siêu năng ăn mòn ảnh hưởng, tư duy triệt để thần tính hóa, đã biến thành một tên nghiêm ngặt thần linh, tia không chút keo kiệt giết chóc thủ đoạn. Từ đó về sau, Grever ngạc nhiên phát hiện, căm hận người của hắn, ngược lại biến ít đi, càng ngày càng nhiều người hoảng sợ rồi lại sùng bái hắn. Loại hiện tượng này, quả thực cùng hắn tam quan hoàn toàn phản bội, đã từng hắn. Đem hết toàn lực ở tai ách bên trong cứu vớt mọi người. Lại bị người dùng, không có dụng hết toàn lực. Đến quá muộn, có thể cứu người nhưng không có cứu người ra hỏa giống như là người mang tội giết người, loại. Hình lời nói chỉ trích, hầu như để Grever phiền muộn đến hoài nghi nhân sinh. Ở tư duy thần tính hóa trước, kém chút bị mắc bệnh cường độ nặng bệnh trầm cảm. Rõ ràng làm chuyện tốt, lại không có được báo đáp tốt. Sau đó tư duy triệt để thần tính hóa sau, nhấc lên thần chiến, giết nước Mỹ siêu phàm giới máu chảy thành sông, chiến lực hầu như tiệt tự, tính cả những kia chỉ là miệng thối liền bị lan đến bình dân vô tội người tử thương nhóm. Đến 10 vạn nhớ, vào lúc ấy, hắn đang nhận được rất nhiều nhân dân Mỹ tôn trọng, kính yêu cùng cuồng nhiệt vây đỡ, phần này cuồng nhiệt, thậm chí vẫn để lại đến hiện tại. Nghĩ mãi mà không ra Grever. Hầu như thế giới quan đều muốn tan vỡ rồi. Này đến tột cùng là vấn đề của người khác. Vẫn là vấn đề của chính mình. Hoặc là toàn bộ thế giới vấn đề. Phục sinh sau, trầm tư suy nghĩ lại căn bản là không có cách ra kết luận Grever. Theo bản năng mà tìm người thỉnh giáo rồi. Nước Mỹ phương diện, không có bất luận cái nào cơ thể sống có tư cách vì hắn chỉ điểm sai lầm. Những người kia đều là nhược gà. Nếu như hắn đồng ý, chỉ cần một hơi thổi qua đi, liền có thể giết chết một mảng lớn. Người yếu chỉ điểm cường giả, dù cho là trong đoàn xiếc thằng hề, cũng sẽ không mở loại này ác tục cấp thấp chuyện cười. Suy tư một lúc lâu, Grever trung quy vẫn là nhắm mắt liên lạc với Mã Nhiên. Lúc đó ý nghĩ của hắn là, dù cho là Mã Nhiên lại chém giết chính mình mấy lần, phát tiết một hồi tức giận, cũng là hoàn toàn có thể lý giải sự tình. Rốt cuộc đã từng hắn, ở siêu năng ăn mòn thần tính tư duy dưới ảnh hưởng, từng sản sinh quá thống trị địa cầu, nghiền giết tất cả không theo giả ý nghĩ. Tuy rằng những chuyện này cũng không có thành thật, nhưng nghĩ tới chính là nghĩ tới. Grever sẽ không là chính mình kiếm cớ. Nhưng mà, Mã Nhiên cách làm cùng Grever tưởng tượng cũng không giống nhau. Vị này hưởng danh toàn cầu tiên tri, chỉ là mang theo Grever tham quan địa cầu văn minh thủ hộ giả tổ chức hàng ngày công tác. đồng thời giới thiệu một vài người cho hắn nhận thức. Trong quá trình này, Grover kết giao rất nhiều bằng hữu. Hắn hiện tại cuối cùng đã rõ ràng rồi. Có chút người, có lẽ chiến lược hạ thấp, nhưng cũng ở không giống lĩnh vực phát sáng tỏa nhiệt, thể hiện ra tự thân giá trị. Trong đó điển hình nhất án lệ chính là đại văn hào Đồng Hoài Minh rồi. Tuy rằng Đồng Hoài Minh ở rất nhiều học xã thành viên bên trong cũng coi như là trung lưu cấp độ, tu vi và thực lực cũng không đặc biệt kéo hông, nhưng đem ra cùng thượng đế, Grever loại nhân vật này so sánh, liền có chút khó khăn người. Nói hắn tay trói gà không chặt, cũng chưa chắc không thể. Từ nhỏ rõ bạn học nơi đó, thượng đế, Grever học được hai câu. Câu thứ nhất gọi là đấu gạo ân, thăng gạo cừu. Câu thứ hai gọi là man di sợ uy mà không hoài đức, có tiểu lễ mà không đại nghĩa. Hai câu này, chân chính là Grever giải trừ trong lòng nghi hoặc. Tuy rằng trong đó có một câu mang theo để hắn cảm thấy nhẹ nhàng khó chịu mê chi cảm giác ưu việt, nhưng cũng coi như là để Grever rõ ràng, chính mình ở nước Mỹ gặp được tất cả, đến tột cùng bắt nguồn từ cái gì. Một trong những nguyên nhân là hắn đảm nhiệm nhiều việc, tổng muốn đem tất cả mọi chuyện đều làm tốt, hơn nữa làm quá nhiều. Nguyên nhân thứ hai là Mỹ lợi kiên nhân dân, tư tưởng của bọn họ xảy ra vấn đề. Cần, quên đi, nghĩ những chuyện này, không có ý nghĩa gì. Rốt cuộc hắn Grever cũng có tương tự tật xấu. Nếu như không phải Mã Nhiên giết qua hắn một lần, nắm giữ mạnh hơn thực lực của hắn, phòng trừng hắn cũng sẽ không tìm đến Mã Nhiên giải thích nghi hoặc. Sở dĩ, chuyện của quá khứ liền quá khứ, sống ở lập tức, mới là quan trọng nhất. Thượng đế, Grever thu hút tâm tư. Ánh mắt rõ ràng lại sáng sủa, nhìn qua như là tỉnh ngộ một ít người sinh triết lý một dạng. Đầy mặt kiên định, hắn gia nhập quần hiền tập trung thủ hộ giả tổ chức. Có thể học được rất nhiều kiến thức hữu dụng cùng tư tưởng. Hắn sẽ không ngừng tiến bộ, từ ngoại tinh những người xâm lược dưới tay bảo vệ địa cầu văn minh. Sau đó, để thế giới trở nên càng tươi đẹp hơn, Grever cho rằng, nếu như có thể làm được trình độ đó lời nói, liền có thể vì chính mình đã từng phạm vào sai lầm chuộc tội rồi. Vào lúc này, bên cạnh Mã Nhiên lại nhíu mày. Tình trạng của ngươi bây giờ, ta rất quen thuộc, nhìn qua, như là kiên định bản tâm, tìm được cuộc sống mục tiêu. Trên thực tế, chấm ngoặc kép, ngươi so với trước đây càng mê man rồi. Grever ngớ ngẩn, phục hồi tinh thần lại. Cười lắc lắc đầu, tiên tri, ngươi lần này nói cũng không đúng. Ta đã rõ ràng chính mình bản tâm, nên vì chính mình quá khứ chỗ làm tất cả chuộc tội. Đây chính là cuộc đời của ta ý nghĩa cùng toàn bộ truy cầu. Nghe đến đó, Mã Nhiên thần thái hờ hững, ngữ khí bình tĩnh giống như quá khứ. Chuộc tội, đây là một trống rỗng khái niệm, bởi vì siêu năng ăn mòn, tư duy thần tính hóa sau. Ngươi trở nên lạnh lùng vô tình, trở thành cao cao tại thượng thần chỉ, hơi một tí giết người. Nhưng là, chấm ngoặc kép, coi như là như vậy, chết ở trong tay ngươi người, cũng chắc chắn sẽ không tất cả đều là người vô tội. Trong đó có thật nhiều người không đáng bị cứu vớt. Nói một chút coi, ngươi dự định hướng ai chuộc tội? Làm sao chuộc tội? Grever theo bản năng mà liền muốn nói ra bản thân đã từng suy nghĩ quá bộ kia lý luận học tập. Bảo vệ, sau đó để thế giới càng tốt đẹp, có thể lời đến bên mép. Hắn chợt phát hiện, cái bộ này lý luận, nghe tới giống chuyện như vậy. Trên thực tế, rất lời nói rỗng tuếch, không có bất luận cái gì tình tiết. Mục tiêu cũng một điểm đều không rõ ràng. Nghe tới mơ mơ hồ hồ, không có cái gì có thể chấp hành tính. Xưng hào là thượng đế, siêu phàm giả có chút bắt đầu hoài nghi nhân sinh có lẽ. Mã Nhiên so với mình càng hiểu rõ chính mình. Không cần đối với chuyện này xoắn xuýt. Mã Nhiên bình tĩnh mà nhìn Grever một mắt, làm ra di động trong nháy mắt chuẩn bị thủ thế. Tính toán thời gian, cũng gần như rồi. Tiếp đó, ta dẫn ngươi đi gặp một người. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.